Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Đây coi như là song sinh hoa tỉ muội sao? Dự phòng phương án sửa chữa. Ta tìm ra ngươi rồi. 3/5 cầu đặt. Trình Khả Nhi bối rối. Hai cái Trình Khả Nhi trố mắt nhìn nhau. Vẫn là số 1 Trình Khả Nhi phản ứng nhanh nhất, bởi vì nàng đã sớm biết bão táp thời không đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Bản thân bị sửa đổi, vẫn là Chu Dương lấy thời gian rút lui trưởng cứu mình. Xuất hiện cái thứ 2 Trình Khả Nhi không phải để cho người quá mức kinh ngạc sự tình. Chỉ là Trình Khả Nhi vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Càng không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy bản thân thứ 2. Xin chào, ta chính là ngươi. Nàng thoải mái đối với số 2 Trình Khả Nhi nói rõ xuất thủ. Trong nụ cười lộ ra cổ quái cùng dò xét vị đạo. Nhìn đến một chính mình khác, nàng có một loại soi gương cảm giác. Số 2 Trình Khả Nhi máy cả thẻ thời gian liền muốn so sánh Trình Khả Nhi dài hơn nhiều. Theo bản năng nói rõ xuất thủ cùng Trình Khả Nhi bắt tay. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc là như thế nào tình huống? Lúc trước nàng cho rằng Chu Dương là một biến thật ngông cuồng. Theo dõi cuồng, điên cuồng dòm ngó mình tất cả. Còn nói mình là nàng lão bà. Vốn cho là hắn nói đều là nói dối. Có thể thấy cùng mình hoàn toàn tương tự người sau đó. Số 2 Trình Khả Nhi thật bối rối. Cái người này không chỉ là cùng mình giống nhau như đúc. Nàng dám khẳng định cái người này chính là mình. Trên thế giới tại sao có thể có giống nhau như đúc người đâu? Cái này Trình Khả Nhi chính là Chu Dương lão bà sao? Chẳng trách hắn sẽ lý giải như vậy tin tức của mình. Lẽ nào trên thế giới có một đường tia? Mình biết cùng cái nam nhân này tiến tới với nhau sao? Số 2 Trình Khả Nhi cảm giác đến một loại tên là số mệnh đồ vật. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì biểu tượng cảm xúc cùng tâm tính đi mặt với cái thế. Giới này, ngươi hẳn biết hiệu ứng hồ điệp đi. Ta là nguyên lai Trình Khả Nhi. Ngươi là bởi vì thời không đưa tới vấn đề. Xuất hiện cái thứ 2 Trình Khả Nhi. Ân, ngươi cũng vậy tồn tại. Cộng thêm Chu Dương. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có 12 người. Số 2 Trình Khả Nhi không muốn tin tưởng chính mình là sao chép người sự tình. Hét lớn, ngươi là tên lường gạt. Kinh nghiệm của ta đều là thật sự tồn tại, không có nửa điểm hư giả. Những lời này lật đổ thế giới quan của nàng cùng nhân sinh quan. Nàng không muốn thừa nhận chuyện này. Nhìn đến nàng kề cận hỏng mất bộ dáng, Chu Dương thấy có chút đau lòng, ôm nàng vào lòng. Không gì, tất cả có ta, có một số việc đã định trước, chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Nếu gặp phải ta, ta tự nhiên không thể để cho ngươi lưu lạc tại gia. Cùng ta trở về nhà. Trình Khả Nhi khóc thành lệ người, tựa vào Chu Dương trên bả vai khóc thút thít. Tâm tình hỏng mất số 2 Trình Khả Nhi chính là tâm lý phòng tuyến thời điểm yếu nhất. Chu Dương thuận thế đem nàng mang theo Cửu Long Thiên Đế Liễn. Trình Khả Nhi vừa nhìn trên xe các đại chủng tộc hơn 30 cái mỹ nữ. Đình chỉ khóc thút thít. Chúng nữ vẻ mặt cổ quái nhìn đến số 2 Trình Khả Nhi. Hoa, nói như vậy ta cũng có sao chép thể a. Thật muốn cùng với nàng gặp mặt. Ta muốn cùng với nàng chơi oảnh tù tì, xem ai lợi hại hơn. Miêu Linh Nhi vung đến nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn. Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Giao chờ trùng nữ tất ánh mắt phức tạp. Các nàng không biết gặp phải một cái khác mình, nên dùng thái độ gì đi đối mặt. Bất quá, nếu là bị Chu Dương nhìn thấy, chắc hẳn nhất định sẽ không bỏ qua. Người cái này hoa tâm củ cải lớn. Hắn tìm nam nhân nhiều như vậy, ngươi liền mặc kệ quản sao? Hay là nói ngươi điên? Nhìn thấy mình cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng chung một chồng. Số 2 Trình Khả Nhi vẻ mặt không thể tin được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt khác thường, đây không phải là của mình phong cách. Lẽ nào một chính mình khác bị tẩy não. Không được, nhất thiết phải giải cứu nàng thoát đi biển lửa. Ta và Dương ca trải qua rất nhiều chuyện. Chúng ta thế giới kia phát sinh tận thế là zombie. Các nơi trên thế giới đều là zombie. Không có Dương ca, cũng không khả năng sống tới ngày nay. Lại càng không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Trình Khả Nhi những lời này phát ra từ đáy lòng. Ngữ khí chân thành, nếu như không có Chu Dương, nàng ở nhà không chống đỡ được mấy ngày. Thức ăn sẽ hao hết. Nàng chỉ có một con đường chết. Liền tính rời nhà đi ra bên ngoài tìm thức ăn, cuối cùng cũng khó trốn zombie ma chảo. Đừng quên, tận thế đáng sợ nhất không chỉ là zombie, còn có nhân loại. Nếu mà bị đàn ông khác bắt được, nàng sẽ biến thành các nam nhân phát tiết nô lệ. Vận mệnh bi thảm, đến lúc thức ăn không đủ, nàng cũng sẽ bị đoạn tuyệt thức ăn, thậm chí sẽ còn bị người khác làm thức ăn ăn tươi. Liền tính may mắn sống tiếp, lúc gặp phải không đưa tới hiệu ứng hồ điệp, nàng cũng đã biến mất. Trước mắt cái này Trình Khả Nhi thật vẫn tính là mình sao? Ký ức đã cùng tự có sự khác biệt, còn có thể xem như mình sao? Đương nhiên, những thứ này thì không phải số 2 Trình Khả Nhi có thể lý giải. Nàng thuận buồm xuôi gió thuận thủy, mở màn liền bị Thiên Kiếm phái người đi ngang qua. Gặp nàng tư chất xuất chúng liền dẫn tới Thiên Kiếm phái. Tuy rằng trải qua tận thế, lại không có cảm nhận được thế giới bên ngoài tàn khốc họ. Vô luận chuyện gì xảy ra, ta cũng không thể chịu đựng ngươi cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng chung một chồng. Đây quả thực thất lạc ta, vừa mới nói được nửa câu. Số 2 Trình Khả Nhi lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không nói ra được một chữ. Số 2 Trình Khả Nhi bởi vì lời nói quá mức kịch liệt, đã bị Chu Dương cấm ngôn. Ta cảm thấy ngươi hẳn hào hào diện bích hối lỗi. Đương nhiên, Chu Dương vừa mới có một cái ý nghĩ. Nếu mà lần này diện bích hối lỗi vẫn không thể hiệu quả, Chu Dương đem biết sử dụng phương án dự bị, đối với số 2 Trình Khả Nhi tiến hành cải tạo. Để cho chạy là không có khả năng đấy. Nếu để cho nàng thành lão bà của người khác, Chu Dương luôn có một loại bản thân bị tái sanh cảm giác. Một khi đem số 2 Trình Khả Nhi cũng thu hồi, không thì tương đương với một cặp song sinh hoa tỉ muội sao? Suy nghĩ một chút liền ăn bắn lên. Giải quyết xong Trình Khả Nhi sự tình sau đó, Chu Dương không có ở Thiên Kiếm phái dừng lại lâu. Cửu Long Thiên Đế liễn hướng về phương xa lái rời. Thấy một màn này, Thiên Kiếm phái mọi người không nhịn được nước mắt vui mừng. Sát tinh cuối cùng đã đi. Chu Dương không đi nữa, Thiên Kiếm phái liền phải thi cho thật giỏi lo có phải hay không rời khỏi vị trí hiện tại. Hoặc là giải tán Thiên Kiếm phái rồi. Một tấm lùi tiến tin xuất hiện ở Chu Dương trong tay. Đây là Thiên Kiếm phái cho Chu Dương gì đó. Phía trên lưu lại số 2 Chu Dương khí tức. Phía trên tổng cộng có 2 đoàn khí tức. Một mạnh mẽ một yếu. Chu Dương tiện tay hướng về phía tờ giấy một chảo. Cường đại đoàn kia khí tức chùm sáng xuất hiện ở Chu Dương trong tay. Hư vô thần đồng khởi động, biến mất ở trong hư không. Gần trong phiến khác, hư vô thần đồng đã có phản ứng. Hư vô thần đồng bên trong phản chiếu đến số 2 Chu Dương khuôn mặt. Thấy một màn này, Chu Dương không nén nổi nhếch miệng cười một tiếng. Ta tìm ra ngươi rồi. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.